Ngộ Trường Sinh, chương 29, toàn bộ đều nhớ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Á nhìn thấy bộ dáng e ngại này của ta, không khỏi khẽ cười, tiếng cười của hắn càng ngày càng thấp, càng ngày càng trầm, cuối cùng, hắn một quyền nặng nề đánh vào thân cây, khàn giọng nói, ta đây là chúng cái gì? Sau khi Thê Lương nói ra một câu, Âu Á thật lâu cũng không nhúc nhích. Hắn đem ta đè trên thân cây như vậy, ta bị ép chen giữa hắn và thân cây, ngửi thấy mùi nam tử nồng đậm trên người xa lạ này, hoảng hốt đến mấy lần muốn kêu cứu. Cũng không biết qua bao lâu, Âu Á bình tĩnh lại, hắn cúi đầu nhìn ta chậm rãi nói. Ngụy Chi, nữ nhân kia không có mang thai hài tử của ta, ngươi biết không? Ta ngơ ngác gật đầu. Âu Á tiếp tục, ta sẽ không thành hôn với nàng, cũng sẽ không thành thân với bất kỳ nữ nhân nào, Ngụy Chi ta chỉ muốn thành hôn với ngươi, ngươi biết không? Cái này, ta ngơ một hồi, thanh âm nho nhỏ nói. Nhưng tại sao ngươi chỉ muốn thành hôn với ta? Chấm, ta rất ngạc nhiên, chúng ta mới gặp nhau một vài lần, hơn nữa đều chung đụng không lâu. Âu Á nhìn chằm chằm vào ta một lúc đột nhiên bật cười. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt hiện lên tơ máu nhìn phương xa, một lát sau, Âu Á nói. Ngụy Chi, Lâm Viêm Việt cùng tiên sứ có quan hệ gì? Ngươi không phải đi theo tiên sứ sao? Hiện tại như thế nào đến trong tay Lâm Viêm Việt trở thành nữ nhân của hắn? Hắn hỏi tới đây thấy ta chớp chớp mắt bộ dáng nghe không hiểu, lắc đầu như lắc trống. Lúc này, cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, nghe từng trận tiếng ồn ào kia tựa hồ người tới không ít. Dương Tú nhìn thoáng qua những người đó, lại nhìn thoáng qua Âu Á, trầm ngâm một hồi, cất bước đi về phía chúng ta. Đang lúc này, Âu Á đột nhiên buông ta ra. Hắn lui ra phía sau một bước, sau khi sửa sang lại y bào một chút, phong độ phiên phiên nói. Ngụy Chi cùng ta nói lời tạm biệt đi, ngày khác ta lại đến ra ngươi. Nói xong lời này, hắn thấy ta quả nhiên phất tay nói lời tạm biệt với hắn, không khỏi lần thứ hai cười ra tiếng, cười cười tay hắn vung lên xoay người rời đi, trong lúc hành động hành y bay bay, ngược lại lưu loát dứt khoát. Âu Á vừa đi, Dương Tú lập tức tiến lại gần, hắn lo lắng hỏi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta gật đầu nói, ta không sao, lúc này, Dương Tú nói, tiểu thư, những giống cái kia đều đến cửa, thanh âm Dương Tú vừa dứt ta lập tức nhỏ giọng nói, ta vẫn nên tránh một chút đi, vừa dứt lời thân thể ta liền vọt vào trong rừng cây nhỏ. Khi ta tiến vào rừng cây, mơ hồ nghe được thanh âm của một nữ tử truyền đến. Dương quản gia, vừa rồi cùng ngươi ở cùng một chỗ là ai? Xem bóng lưng rất đẹp, không phải là tiểu thư các ngươi chứ? Thanh âm Dương Tú truyền tới. Ngài nhìn lầm rồi, đó không phải là tiểu thư chúng ta. Chấm, ta đã lẻn trở lại bảo thành, chiều đó ta đã vượt qua quá trình tu luyện, gần trạng vạng, Lâm Viêm Việt trở về. Lâm Viêm Việt vừa trở về, liền đi tới phòng ta kêu lên. Đi ra đi, ta vội vã chạy ra, vui vẻ hỏi. Ngươi đã trở lại, ta lại buồn buồn nói. Ta đã không nhìn thấy ngươi trong nhiều ngày. Khóe miệng Lâm Viêm Việt giật giật, hắn vuốt đầu ta thấp giọng hỏi. Mấy ngày nay đều rất phiền đi. Ta vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi không biết những người đó mỗi ngày đều đến, bảo thành này rất náo nhiệt còn nữa, hôm nay ta vốn chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí, nhưng vừa nhìn thấy những người đó, lại bị dọa trở về. Đúng rồi, hôm nay ta lại gặp Âu Á, hắn còn hỏi cái gì tiên sứ? Nghe ta nhắc tới Âu Á, Lâm Viêm Việt cúi đầu, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Á nói với ngươi cái gì, đều nói một lần cho ta nghe. Được, ta vội vàng đem chuyện của ta với Âu Á nói với hắn. Lâm Viêm Việt nhíu mày, một lúc lâu sau, hắn xoa xoa mi tâm, nói. Nếu có người nhất định phải xem ấn ký huyết mạch trên lưng ngươi, ngươi có thể cho các nàng xem. Thấy ta ngửa đầu nhìn lại, hắn ôn hòa nhìn lại. Đừng lo lắng, ấn ký kia ta đã cải biến một chút. Lâm Viêm Việt đánh giá ta cười híp mắt lại nói. Ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài hít thở không khí, đi thôi, ta sẽ đưa ngươi đi. Quá tốt rồi, ta cong mắt vui vẻ dắt ống tay áo Lâm Viêm Việt nhảy nhót đi xuống dưới. Khi chúng ta ra đến bên ngoài bảo thành, Dương Tú đã chuẩn bị xe ngựa, ta thấy xe ngựa, ngay lập tức nói. Không ngồi xe ngựa, đi bộ, được đi bộ, Lâm Viêm Việt đáp một tiếng, từ trong tay Dương Tú nhận lấy mũ sa, một cái cho ta đội, một cái chính mình đội, phất phất tay ý bảo chúng bộc lui ra sau, nắm tay ta đi ra ngoài. Lúc đó chính là mây đỏ rải rác khắp bầu trời, từng đóa hồng hào, rực rỡ vân hà treo ngược trên bầu trời, làm cho người ta ngửa đầu nhìn, liền cảm thấy vô biên tráng lệ. Ta ngửa đầu nhìn loại tráng lệ này, hít sâu một hơi, lẩm bẩm hỏi. Lâm Viêm Việt ngươi nói khi nào ta có thể trở nên cường đại? Lâm Viêm Việt cũng học bộ dáng của ta nhìn thoáng qua bầu trời, hắn nhẹ giọng hỏi. vì sao muốn cường đại? Ta quay đầu nhìn về phía hắn, nói, ta không thể mỗi lần đều chờ ngươi đến cứu. Lâm Viêm Việt cắt ngang lời của ta, hắn nói, ngươi có thể mỗi lần đều chờ ta đến cứu. Lời này của Lâm Viêm Việt vừa nói ra, ta đầu tiên ngẩn ra, đảo mắt ta cao hứng cười cong mắt ngay khi Lâm Viêm Việt thản nhiên nghiêng đầu nhìn về phía xa ta nói. Nhưng vẫn không được, như vậy ngươi sẽ mệt mỏi. Lâm Viêm Việt quay đầu lại. Hắn bình tĩnh nhìn ta một hồi, ôn hòa nói. Ngươi cùng mọi người bất đồng, ngươi muốn cường đại, một là phải tu luyện, hai là phải kích phát huyết mạch. Kích phát huyết mạch, cái gì gọi là kích phát huyết mạch? Lâm Viêm Việt nắm tay ta đi ra vài bước trả lời. Lần trước ngươi ở Ngụy Quốc bởi vì sợ sệt cùng hoảng sợ mà kêu lên, liền kích phát huyết mạch, bất quá kích phát của ngươi cũng không hoàn toàn, mới kích phát một nửa. Lâm Viêm Việt tiếp tục nói, sợ hãi, thống khổ, thương tiếc, bi thương, cực độ sung sướng, đều có thể kích phát huyết mạch của ngươi. Mỗi một lần ngươi kích phát huyết mạch đều sẽ xuất hiện bước nhảy vọt trưởng thành. Bất quá ngươi trưởng thành vẫn có chỗ không tốt, cho nên có thể không kích phát, vẫn là không kích phát đi. Ta vội vàng hỏi, sẽ có cái gì không tốt? Lâm Viêm Việt lại cười mà không nói. Ta lại hỏi, ngươi vừa nói lần trước ở Ngụy Quốc. Ngụy Quốc làm sao? Tại sao ta không nhớ chút nào? Lâm Viêm Việt lần này ném cho ta một viên đan dược, ôn thanh nói. Nuốt vào, ta nghe lời nuốt xuống. Đan dược kia thoáng cái đã xuống bụng, nhất thời, một trận khí tức ấm áp từ bụng lan khắp cơ thể, trong nháy mắt từng hình ảnh xuất hiện trong đầu ta. Trong những hình ảnh này, có ta, có Ngụy Thứ tiểu thư, có phụ thân mẫu thân gia gia của ta. Qua một hồi, ta đột nhiên phát hiện trong những hình ảnh rõ ràng này, những ký ức về ta cùng đám người Ngụy Tam tiểu thư trước giám kính soi ra Phượng Hoàng, ta là một trong 36 người dưới giám kính. Lúc này, thanh âm của Lâm Viêm Việt truyền đến, khóa lại một ít ký ức của ngươi, vốn là vì giúp ngươi. Bất quá khóa quá nhiều, cuối cùng là lợi bất cập hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta vẫn còn choáng váng đầu. Chuyện kiếm hiệp hay, khi hắn nắm tay ta đi bộ một lúc lâu ta vẫn còn choáng váng. Khi đi đến một quan đạo cuối cùng ta không còn choáng váng nữa. Ta lắc lắc đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Ta tuy rằng thanh tỉnh, nhưng ký ức khổng lồ kia cùng với một cỗ tình cảm xa lạ còn đang trùng kích ta. Ta chậm rãi buông tay Lâm Viêm Việt ra, ngồi xuống một bên tảng đá. Ta ngây ngốc một lúc trên tảng đá, ôm hai đầu gối nhìn mây lửa ở chân trời, cũng không biết qua bao lâu ta quay đầu nhìn về phía Lâm Viêm Việt. Trong hoàng quang đầy trời, nam nhân này chỉ đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta có một loại cảm giác cổ xưa, phảng phất như hắn cùng ngày này, tự nhiên này, nguyên bản chính là một thể, hiện tại chính là có người để cho hắn lột bỏ, nhưng hắn rất nhanh sẽ một lần nữa trở lại. Đột nhiên, một sự mất mát và bi thương không thể diễn tả dâng lên trong tim ta. Ta nhớ tới vì sao ta lại ỷ lại Lâm Viêm Việt như vậy. Ta cũng nhớ lại tiên sứ trước kia cùng Lâm Viêm Việt hiện tại diện mục bất đồng. Ta càng nhớ tới, rõ ràng lúc ở Ngụy Quốc hắn cũng không cỡ nào yêu thích ta, nhưng cái này hẳn là thiên nhân cao cao tại thượng Lâm Viêm Việt lại buông bỏ thiên giới hắn thản nhiên tự tại, xuống thế gian cùng ta ở bên nhau như vậy. Ký ức càng nhiều ta lại càng sợ lạnh, ta ngơ ngác nhìn Lâm Viêm Việt một hồi, không cách nào tự kiềm mình chạy đến trước mặt hắn. Ta ôm eo hắn, ngước lên nhìn gương mặt tuấn mỹ của hắn, thấp giọng cầu xin. Lâm Viêm Việt, ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, là có nhiệm vụ đúng không? Có phải ngươi sẽ vì lý do nào đó mà bỏ rơi ta, rời đi một mình? Lâm Viêm Việt cúi đầu nhìn ta, không trả lời. Nhưng ta chỉ nghĩ đến hình ảnh kia, liền cả người lạnh đến lợi hại. Ta nhìn lên nam nhân này, cũng không biết từ khi nào trở thành người quen duy nhất của ta, chỗ dựa duy nhất ngước nhìn, nhiều như vậy duy nhất, làm cho ta bất chi bất giác, đã điền vào quá nhiều tình cảm. Ta một bên lạnh đến run rẩy, một bên ôm chặt eo Lâm Viêm Việt, ta ôm chặt hắn, đem mặt vùi ở ngực hắn, nhỏ giọng nói. Lâm Viêm Việt, có phải ta cho ngươi thị tẩm, ngươi vĩnh viễn sẽ không bỏ lại ta. Sẽ không để ta một mình đâu. Nói đến đây ta ngẩng đầu nhìn hắn mặt không chút thay đổi, cắn cắn môi ta lặng lẽ ôm cổ hắn, thấy hắn không tức giận ta nhắm hai mắt lại, đỏ mặt ấn môi lên môi hắn. Môi Lâm Viêm Việt rất ấm áp, ta ấn rất cẩn thận, ngay khi đầu lưỡi của ta thật cẩn thận dò xét vào khoang miệng hắn, hắn cũng không có động tác dư thừa. Nhưng ta không thể hôn nổi nữa. Hôn một nam nhân không có động tác như vậy, cuối cùng ta cũng có sự e lệ. Ta vô lực cúi đầu, cũng không biết qua bao lâu ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra, mở to hai mắt nhìn Lâm Viêm Việt ta nói. Lâm Viêm Việt, nếu như ngươi vĩnh viễn không thích ta, vậy ta cũng không cần thích ngươi. Ta muốn thích châu Á, lời này của ta vừa nói ra, Lâm Viêm Việt rốt cục sắc mặt thay đổi, hắn mặt lạnh nói. Ngươi dám, cách trương.